mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 198 chương khủng bố. A, Minh tiểu thư thân thể sao có thể, kia là cái gì, là hoa sao, trên tường thành thỉnh thoảng có người ở kinh hô, trên chiến trường tình huống thay đổi lại biến. Mỗi khi bọn hắn tâm vì Ninh Tiểu Mỹ sẽ chết thời gian, lại kỳ tích bàn còn sống. Nếu như nói lần đầu tiên là vận khí, kia lần thứ hai lại là cái gì? Tần Mạch mắt trợn thật lớn, miệng mở giải quyết xong quên mất hợp lại. Chỉ thấy Ninh Tiểu Mỹ cánh tay, chân ở phát sinh thay đổi, biến thành cần phải mạn, dài ra căn cần phải cùng cành lá, cuối cùng chậm rãi lớn lên. Trong nháy mắt, thân thể của nàng liền biến mất, thay vào đó là một gốc cây cự hoa đẹp đẽ mỹ lệ, cùng những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa bất đồng. Nó trên người tản ra mùi thơm, hơn nữa độc nhất vô nhị, Tần Mạch còn đang ngây người chung, không thể tin trước mắt đã phát sinh tất cả, rõ ràng vừa rồi còn là một người sống, trong nháy mắt liền biến thành một gốc cây cự hoa, siêu. Cự hoa cũng sẽ không để ý tới địch nhân suy nghĩ. Nó phát động công kích, chỉ thấy kia cắm rễ ở dưới đất căn cần phải vọt lên. Giống như điều điều giữ tợn cự mãng bàn, cấp tốc lùi hướng địch nhân. Tần Mạch bay lên, trong tay lại xuất hiện một phen trường đao. Hắn cầm đao vừa bổ, còn là dùng lúc trước chiêu số. Đương, căn cần phải cùng trường đao giao kích cùng một chỗ. Vậy mà phát ra kim loại này ra tiếng vang, thân đao bị chấn khai, căn cần phải run lên sau, cũng chỉ là phá một điểm ra, không có ngăn ra, sao có thể, Tần Mạch kinh ngạc, không tin này căn cần phải vậy mà như vậy cứng cỏi. Ngay cả mình kình khí đô chém không đứt, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, này là của Ninh Tiểu Mỹ bản thể, thì mỗi một phiến lá cây căn cần phải. Đều là thật thất giai trung kỳ tiêu chuẩn, kỳ độ bền bỉ xa không phải những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa thân thể. Có thể sánh bằng, đột nhiên, theo dưới sông lên vô số tùm một thứ, chúng nó tất cả đều là cứng rắn vô cùng. Tới đột nhiên, một chút đâm vào vẫn còn ngây người trung Tần Mạch trên người. Đem thân thể hắn đỉnh bay ra, Tần Mạch bị này đó một thứ thượng cự lực đỉnh phi. Trên không trung đầu váng mắt hoa, vừa mới vừa vững định thân thể, song bỗng nhiên nhìn thấy bên tai sinh phong, một dài nhỏ bóng đen quật ở gương mặt của hắn, một kích kia đem thân thể hắn trù bay ra ngoài, cảm giác được má phải nóng bừng đau đớn, Tần Mạch giận dữ, trên người kình khí một sông, mang theo thân thể hắn hướng phía kia bụi cây hoa bản thể mà đi. Phốc phốc phốc, vô số một thứ phóng lên cao. Thứ hướng địch nhân, Tần Mạch huy đao một chảm, lại là đồng thời đối mặt vài gốc một thứ, đao trong tay vô pháp đem này đó một thứ tẫn số chặt đứt. Cuối cùng lại bị hai căn một thứ đâm trúng ngực, một trận cự lực theo nơi ngực vọt tới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lần này đã bị công kích mạnh hơn, làm hắn bị nhẹ sang, ngực kim loại khôi giáp cũng xuất hiện hõm lại. Chờ hắn một lần nữa ổn định thân thể chuẩn bị bắt đầu công kích thời gian. Chỉ thấy dưới thân mộc thứ một chút trở nên mềm mại. Giống như điều điều rắn độc, đem theo chân của hắn bộ đi lên bắt đầu quấn quanh. Thình thịch, Tần Mạch thân thể bị hung hăng đập vào mặt đất, xung quanh đã sinh trưởng ra vô số căn cần phải. Chúng nó cùng mà động, theo mỗi phương hướng thắt cổ hướng địch nhân. Này đó cần phải mạn mặt trên sinh gai độc, độc thượng phát ra lục quang, ngay sau đó phụt ra ra, Tần Mạch vừa ngẩng đầu, liền thấy đến vô số gai độc tản ra yếu ớt lục quang. Bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến, sắc mặt hắn cổng biến, hai tay đều cầm một đao, mũ nồi đỉnh rất nhanh huy động, đem song đao vũ được kín không kẽ hở, chỉ nghe được gai độc ở phía trên chạm được đinh đương vang. Thế nhưng hắn không ủng hộ bao lâu, liền bởi vì hưu lực chưa đủ, động tác trong tay bị kiềm hãm, lập tức có mấy cây gai độc vọt vào, đâm vào trên người của hắn, mặc dù là áo giáp lại cứng rắn, tại đây một chút gai độc mưa rền gió giữ bình thường dày đặc đánh xuống. Cũng là chặn không thể đỡ, cuối cùng trở nên thiên sang bạch lỗ, trở thành lạn thiết, Tần Mạch khóe miệng tràn đầy máu, kiểu tóc rối loạn, trên mặt mang máu, trên lưng còn cắm vài gốc gai độc, dường như con nhím, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng tràn ngập không cam lòng, rõ ràng lúc trước cũng đã đem nữ nhân kia giết chết. Thế nhưng đối phương vì sao không có chết, vì sao, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển khởi kia tự mình nghiên cứu ra tới công pháp. Bắt đầu điên cuồng hấp thu xung quanh năng lượng, ở cự hoa nụ hoa chung, chậm rãi toát ra một nữ nhân thân thể, nàng toàn thân xích lõa, chính là Ninh Tiểu Mỹ bản thân, nàng tại thân thể thượng dài ra mấy cái lá cây, phân đừng ngăn cản mấy muốn xử địa phương. Thần tình lại là lạnh lùng nhìn phía dưới cái kia bị mãn thiên độc thứ vây công nam tử. Của nàng thần trung nhìn không ra hỉ giận, đem hai tay giơ lên cao, gọi trong thành đàn hoa cung cấp nàng lực lượng. Bên trong thành, kia sinh trưởng được khắp nơi đều là hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vào giờ. Khắc này nghe thấy đến từ bản thể hô hoán, chúng nó run động, đồng thời mở nụ hoa. Phóng xuất ra lục sắc một chút quang mang, hướng phía bay trên trời đi, lục sắc một chút quang mang ở thành thị hiểu rõ bầu trời hội tụ khởi đến. Giống như cái lục sắc ngân hà bàn, sáng lóa, mẹ mau nhìn, trên trời có thật nhiều lục sắc sao, 1 năm 6 tuổi tiểu cô nương kéo con mẹ nó tay. Vui chỉ vào trên trời nói, trong thành cư dân đô nhìn trên trời này một kỳ cảnh. Bọn họ đô sợ ngây người. Một màn này quá ma huyễn, để cho bọn họ không dám tin hai mắt của mình. Đây là kỳ tích a! Một vị ở trong thành du rú trong nhà lão nhân ngưỡng đang nhìn bầu trời. Hắn gần như si ngốc bàn thì thào tự nói, trong giọng nói tràn đầy kích động, nếu như Ninh Tiểu Mỹ ở đây nhất định sẽ nhận ra. Lão nhân này chính là cái kia từng đem của nàng vẫn tinh mang đi Lưu tiến sĩ. Thỉnh thoảng có người ở trong thành kinh hô, tại hạ phương chỉ trỏ, rất náo nhiệt, như vậy một màn không chỉ là người của Lam Sắc Thiên Đường vì chi thán phục. Ngay cả kia bạch y che mặt nam chờ người cũng là khiếp sợ không hiểu. Những điểm sáng này tới thật là quỷ dị, để cho bọn họ có chút trong lòng bất an. Quả nhiên, bạch y che mặt nam chờ người bất an trở thành hiện thực. Chỉ thấy được những thứ ấy lục sắc quang điểm tất cả đều như nước thủy triều bàn dũng hướng ngoài. Thành, chúng nó che trời tế nhật, trở thành ở thượng duy nhất cảnh vật, vô số dường như ngôi sao bàn lục sắc quang điểm ở Ninh Tiểu Mỹ trên đỉnh đầu không hội tụ thành một. Đoàn, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ, chậm rãi lớn mạnh, do ngay từ đầu lam cầu bàn đại tiểu, dần dần cuồng trướng tới một gian phòng khổng lồ như vậy. Mà biến hóa như thế còn như cũ không có đình chỉ. Lục sắc quang điểm giống như vô cùng vô tận bình thường. Chúng nó là trong thành những thứ ấy vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tích. Góp năng lượng, mỗi một bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng không có tư đem chính mình. Kia một phần lực lượng cấp cống hiến ra. Mặc dù một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa sở cống hiến lực lượng thập phần yếu ớt, nhưng do hàng ngàn hàng vạn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cống hiến ra lực lượng lại là kinh người, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa. Ninh Tiểu Mỹ chú ý trên đỉnh đầu phương quang đoàn, này lục sắc quang đoàn đã chướng đại tới mấy chục thước phạm vi. Trong đó ẩn chứa đáng sợ năng lượng cơ hồ có thể hủy diệt tất cả. Những năng lượng này nếu để cho nàng đến hấp thu, ít nhất có thể đem thực lực của nàng đề thăng cái một đại giai. Tần Mạch cảm nhận được phía trước truyền đến khủng bố uy năng. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, khi nhìn rõ tình huống sau, trong nháy mắt trở nên được mặt không có chút máu, trong mắt chỉ còn lại hạ kinh hoàng, hắn khụ ra một ngụm máu tươi. Đem trong cơ thể dị năng tất cả đều chuyển qua hai tay trên. Chỉ thấy hắn trường đao trong tay phát ra quang mang, tản mát ra đáng sợ khí tức. Cuối cùng hắn huy đao một khảm, phóng xuất ra một đạo gần với lúc trước kia đạo quang nhận quang nhận. Này đạo quang nhận so với hành trình tiền kia đạo muốn nhỏ hơn một ít. Nhưng là đủ khủng bố, nó thẳng tắp chém về phía kia Tiêu Tốn thân ảnh. Đột nhiên, theo trên mặt đất lao ra vô số thô to căn cần phải. Chúng nó tương hỗ đan vào cùng một chỗ, thành phần một mặt mặt cần phải một tấm chắn, ngăn trở ở quang nhận phía trước. Rầm rầm ầm, quang nhận uy lực khủng bố, ở liên tục đánh bại ba mặt cứng rắn vô cùng cần phải một tấm chắn hậu. Nhưng là bị đệ tứ mặt nhìn cần phải một lá chắn cấp cản xuống. Vô pháp lại tiến thêm một bước, cuối cùng quang nhận lực kiệt, biến mất ở trong không khí. Kia đệ tứ mặt cần phải một lá chắn mặt ngoài xuất hiện vết rách. Ở nó hậu phương còn có ba mặt càng hậu cần phải một tấm chắn. Này đó căn cần phải đều là chân chính thất giai biến dị hoa trên thân thể một phần. Cứng rắn vô cùng, dù cho quang nhận kia lợi hại hơn nữa. Chung quy cũng là thất giai dị năng giả toàn lực một kích. Chỉ cần uy lực của nó không có vượt lên trước bát giai. Liền khó có thể hoàn toàn đem này đó cần phải một tấm chắn cấp chảm toái. Tần Mạch phát ra một kích kia sau, mặt mang tuyệt vọng vẻ, biết nơi đây không thể lại ngốc, tâm niệm vừa động, dưới chân lập tức xuất hiện một kim loại vòng tròn, thác nổi thân thể hắn hướng phía phương xa rất nhanh bay đi. Ninh Tiểu Mỹ hướng Tần Mạch đào tẩu phương hướng mắt lạnh một tệ. Nàng sao có thể khoan dung này thương tổn tới mình thân thể địch nhân ly khai. Cũng bất chấp tiếp tục ngưng tụ đỉnh đầu quang đoàn, trực tiếp đem kỳ hướng phía địch nhân bay khỏi phương hướng ném ra ngoài. Quang đoàn bay ra, những thứ ấy còn trên không trung không có thể dung nhập lục sắc quang điểm nếu như chiều tựa như. Bay trở về trong thành, một lần nữa không có vào đến những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trong. Cơ thể, lục sắc quang đoàn tản mát ra khủng bố năng lượng dao động. Tốc độ của nó mau tối. Cái sau vượt cái trước, đuổi ở tại Tần Mạch phía trước, theo đỉnh đầu của hắn một áp xuống. Tần Mạch vốn là bị thương nặng, lại thấy một màn này. Kinh hoàng dưới, phun ra một ngụm máu đen. Hắn lập tức xoay người, hướng phía khác một cái phương hướng bay đi. Quang đoàn trung năng lượng bạo động. Rốt cuộc vào giờ khắc này bạo phát ra, quang đoàn sau khi nổ tung vậy mà hình thành một đạo kinh thiên quang trụ. Xông lên vân tiêu, đục lỗ phía trên kia suốt năm không tiêu tan dày hậu tầng mây. Này vẫn chưa hết kết, kia quang đoàn lực lượng hướng về bốn phía khuếch tán, dường như vũ khí hạt nhân bình thường, ở bầu trời tạo thành một đạo nấm vân, trên tường thành mọi người thấy được mục trừng khẩu ngốc. Uy lực này vượt quá bọn họ tưởng tượng, kia bạo tạc vị trí rời thành tường cách nhau túc có mấy ngàn mễ xa. Thế nhưng bạo tán dư ba lại là ảnh hưởng đến bên này. Lệnh ở đây không trung tràn đầy ô thực bụi, đợi được tất cả quang mang cùng bụi mù dần dần tan đi sau. Bọn họ mới nhìn rõ sở xa xa đích tình ảnh, tất cả đều giật mình, chỉ thấy ở đó mấy ngàn thước xa địa phương. Một siêu cấp thật lớn hình tròn hố sâu xuất hiện trên mặt đất. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng cũng có thể nhìn ra kia hố sâu thật lớn. Hảo, thật là khủng khiếp, chân chính hủy thiên diệt địa bình thường a. Thật là dọa người quá đáng sợ. Loại uy lực này, ít nhất có thể giết chết vạn bách hơn 1000 chỉ biến dị bầy thú, có người dám thở dài. Có người kinh hô, đại đa số người trên mặt đô treo vui sướng. Chỉ có bạch y che mặt nam chờ người cười không nổi. Sắc mặt còn có chứa tuyệt vọng, Ninh Tiểu Mỹ dưới thân cự hoa nở thủy rời động, mục tiêu đương nhiên là cái kia hố sâu chỗ vị trí. Nàng đi tới cự hố bên cạnh, nhìn này kiệt tác của mình, trong lòng tức giận bắt đầu biến mất, mất đi lý trí lại lần nữa trở về. Hết chương.